Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 13. Tiên đoán hiện ra, chục triệu năm thủ hộ, Thẩm Long chỗ hắc sát quân bộ đội sở thuộc, đã hoàn thành sứ mệnh, làm Thẩm Long đi theo đại đội đi ở trong hỗn độn. Trong lòng của hắn lẳng lặng, không có chút nào gợn sóng. Cũng không phải là hắn cái gì đều không nghĩ, mà là trong đầu hắn quá loạn, dứt khoát không nghĩ, nên làm, đều làm. Thẩm Long nhàn nhạt nói xong, hắn an nhàn trường mâu, ánh mắt trừng mắt, nhìn qua hỗn độn hư không, trinh sát lần lượt xuyên thẳng qua ở trong hỗn độn, nhưng là đều không có được cái gì tin tức. Trường mâu nghe được Thẩm Long thanh âm, quay đầu cười khổ nói. Ta biết ngươi có chút biện pháp, trên thực tế trong lòng ta không tin. Không tin tại bát phương đại vũ bên trong, có người không cho ta chiến thần vị diện mặt mũi. Nhưng là bây giờ đã có loại này manh mối, ta không thể không tin. Vẫn là cẩn thận một chút, ta đã báo lên, hơn nữa đại đội trưởng đã tới. Trừ cái đó ra, còn có lần trước cùng chúng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ ba cái đại đội. Nghĩ đến cho dù là đạo chủ tới, cũng sẽ không đòi quả ngon để ăn. Thẩm Long gật đầu, hắn lúc đầu không có tâm huyết dâng trào. Trên thực tế đây cũng là có người che đậy thiên cơ. Để Thẩm Long ngơ ngơ ngác ngác, Tô Nhật An hiện tại Thẩm Long đã siêu thoát. Nhưng là Thẩm Long mệnh cách không mạnh, vẫn như cũ có bí pháp đạt được loại hiệu quả này. Bất quá cái kia quạng mỏ cùng ngoại giới cách xa nhau. Hơn nữa Thẩm Long đạt được cái kia tài nguyên khoáng sản. Loại kia che giấu khí tức tiết lộ, hình thành một tình huống khác, cũng coi là một loại tiên đoán nhắc nhở đi. Bởi vì loại này nhắc nhở, cho nên nhạy cảm trí tuệ thiên nữ thấy được một ít chuyện ẩn ở bên trong. Thuận vẫn sờ dưa mới nhìn đến kia từng cái đoạn ngắn. Thẩm Long nhưng trong lòng một mực có một vướng mắc, hắn cảm thấy đây là đối với Thẩm Long tới, hắn vậy cáo chi Trường Mâu, đồng thời đã nói ý nghĩ của mình, hắn muốn rời khỏi quân đoàn, hy vọng có thể phòng ngừa quân đoàn tổn thương, thế nhưng là cuối cùng bị Trường Mâu bác bỏ. Thẩm Long trong lòng không bỏ được nhìn thấy những cái kia đáng yêu các bằng hữu vì mình tiêu hao. Hắn trên chiến trường thấy qua thật là nhiều vô danh châu. Hắn có thể cảm giác được mỗi một lần Trường Mâu đưa tiễn vô mệnh châu về sau. Đều mang bi thương thần sắc. Thật lâu không tiêu tan. Hắn không nguyện ý dắt mang quá nhiều nhân quả. Thế nhưng là Trường Mâu một mực chắc chắn. Cho dù là chết, cũng không thể để Thẩm Long chết ở bên ngoài. Nhìn xem tên kia cố chấp bộ dáng quật cường. Thẩm Long cảm giác được bất đắc dĩ, bất quá Thẩm Long trong mắt lại mang theo mặt khác một loại quyết định. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, lập tức nhắm mắt lại, các ngươi không đến liền thôi, nếu thật là tới, vậy liền để các ngươi có đến mà không có về. Trường Mâu đột nhiên mang trên mặt sắc mặt vui mừng nói. Hạo Thiên, tin tức tốt, ba cái kia đại đội, đã gần đến. Cho dù là gặp được đạo chủ, chúng ta đều không cần sợ. Hắn cười, trên mặt biểu lộ nới lỏng một ít. Thế nhưng là đột nhiên, trên mặt hắn đại biến. Thẩm Long vậy thần sắc đóng băng, nhàn nhạt lời nói, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Xem ra, những hình ảnh kia thật sự chính là phát sinh. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long yên lặng, nhìn xem một cái đại đội tiến vào một cái túi. Sau đó túi chậm rãi dừng, đây là một loại trận pháp, mà lại là đánh lén, cho nên căn bản không tới nổi phản ứng, mất đi liên hệ, chấm ngoặc kép, Trường Mâu mang trên mặt bất đắc dĩ, sau đó thần sắc đóng băng, nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ, giết ra ngoài, hắn vừa vặn tập hợp trung đội trùng sát, thế nhưng là đột nhiên dừng lại, nhìn xem Thẩm Long cười nói. Đại đội trưởng triệu hoán, tạo thành chiến trận, triệu hoán chiến thần, cùng một chỗ lao ra, muốn chết cùng chết, ta còn không tin, ngươi hình tượng làm sao có thể xuất hiện. chấm ngoặc kép, hắn cười lớn, trong nháy mắt, tổ hợp chiến trận, hình thành một tôn ba đầu sáu tay cự nhân khuôn mặt chính là chiến thần, trong tay cầm ba loại binh khí, một cái trường mâu, một cái đoản kiếm, một cái khác búa tạ, ngửa mặt lên trời cuồng hống, sau đó mang theo tùy ý tùy tiện, đối với đại địa một cái búa, trong nháy mắt trận pháp lắc lư, thế nhưng là vậy mà không có vỡ vụn, chiến thần tựa như sửng sốt một chút, sau đó hư không bên trong, từng đạo du long hiển hiện, tại đám mây bên trong như ẩn như hiện, một đạo quỷ dị thanh âm truyền đến, Hạo Thiên, ta Trung Sơn gia tộc chính là long tộc đại tộc, người đắc tội ta Trung Sơn gia tộc, chết không có gì đáng tiếc. Bất quá có được cái này quân đoàn chôn cùng, người vậy chết không oán. Hóa long trận, Thẩm Long thần sắc đóng băng, nhìn xem hư không long tộc, nhàn nhạt cười nói, các ngươi thật đúng là bỏ được, vậy mà có thể đem hóa long trận mời đi ra, đại giới không nhỏ a. Trường mâu thanh âm truyền đến, hỏi, hóa long trận, Thẩm Long gật gật đầu trả lời, hóa long trận. Lại gọi là hóa long trấn, chính là long tộc một tòa đại trận, trong đó trọng yếu nhất trấn áp chi vật, liền gọi là hóa long trấn. Cái này pháp bảo, chính là một kiện thần khí, siêu việt chúa tể pháp bảo thần khí, cũng là long tộc bài danh phía trên trong thần khí. Đương nhiên, gia hỏa này trong tay pháp bảo, bất quá chính mình chế tạo một cái pháp bảo. Sau đó hấp thu một tia hóa long trấn hư ảnh phân thân. Xa xa không thể so sánh. Bất quá mọi người cẩn thận. Tòa trận pháp này có được rất mạnh trấn áp tác dụng. Trên cơ bản không cần khống chế. Hóa long trấn làm trận nhãn. Sau đó chỉ cần là long tộc. Đều có thể tại hóa long trên trấn lưu lại ấn ký. Về sau chính là hóa long trấn một bộ phận. Long tộc càng nhiều. Thực lực càng mạnh, hóa long trấn càng lợi hại. Hóa long trấn chủ yếu tác dụng là trấn áp. Thẩm Long nhẹ nhàng cảm thụ một chút, đột nhiên hỏi, hiện tại chúng ta trận pháp có thể phát huy nhiều ít uy lực? Năm thành, một cái lạ lẫm mà thanh âm quen thuộc truyền đến. Thẩm Long sửng sốt một chút, biết đây là đại đội trưởng. Mặc dù không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng là Thẩm Long biết người này, gặp qua vài lần, bất quá Thẩm Long không có đóng cửa. Hắn tinh tế suy tư nói, nói như vậy, có hai cái tình huống. Một cái là hiện tại Trung Sơn gia tộc, có được 300 đạo tôn. Hoặc là, món kia hóa long trấn rất mạnh. Người đại đội trưởng kia đột nhiên nói ra, ta cảm giác đến, có đạo chủ khí tức, chấm ngoặc kép. Thanh âm của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức nói, nói như vậy, hóa long trấn không mạnh, chỉ là nhân số chiếm cứ ưu thế. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long tất cả đăm chiêu, nhìn xem hư không, đột nhiên đối với đại đội trưởng lời nói, đại đội trưởng, nếu như đem trận pháp đánh vỡ, chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng? Đại đội trưởng thanh âm dừng một chút, hắn biết thanh âm này là Thẩm Long, thế nhưng là Thẩm Long vậy mà không có thông qua bình dân truyền âm, mà là trực tiếp tìm tới chính mình truyền âm. Bất quá sau đó hắn lạnh lùng nói ra, nếu như đánh vỡ trận pháp, những thứ này long tộc sẽ chết không có chỗ chôn, một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu, hơn nữa chúng ta người cũng sẽ không tổn thương bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức nói, vậy phiền phức đại đội trưởng, tìm kiếm hóa long trấn trung tâm, ta nghĩ biện pháp đánh vỡ đại trận. Thanh âm hắn lạnh nhạt, trong mắt mang theo ý cười, nói, bọn hắn vậy mà mang theo hóa long trấn, chẳng lẽ không biết ta cũng là long tộc sao? Thật sự là một đám ngu xuẩn. Toàn lực, đại đội trưởng quát lạnh một tiếng. Lập tức chiến thần trong tay trường mâu đâm thiên, phóng tới một đầu du long, thế nhưng là đột nhiên cái kia du long hóa thành hư ảnh. Mà tại chiến thần đỉnh đầu, đột ngột xuất hiện du long, nổi giận gầm lên một tiếng vọt xuống tới. Chiến thần đoàn kiếm quơ nhẹ, đỉnh đầu xuất hiện từng đạo quỹ tích, tựa như lưới đánh cá. Du Long từ trong bay qua, muốn đánh vỡ lưới đánh cá, đột nhiên kêu rên một tiếng. Hắn toàn thân thật giống như bị lăng trì, khắp nơi thấy máu, cái kia kim sắc pha tạp lân phiến, đâu đâu cũng có, như vậy một đầu cự long, lại bị lăng trì, hống, đáng chết, cho ta chấn, chết một con rồng. Đột nhiên hư không gầm lên giận dữ, Thẩm Long cảm giác được rõ ràng, một đạo đạo chủ khí tức tràn ngập hư không, Thẩm Long mang theo cười lạnh. Hắn rốt cuộc tìm được, không hổ là mang binh đánh giặc đại đội trưởng, muốn tìm kiếm trận nhãn, vậy mà dùng ra đơn giản như vậy biện pháp, trong nháy mắt chọc giận cái kia đạo chủ xuất hiện, liền đại biểu trận nhãn chỗ, Thẩm Long nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, không có động thủ, mà chân thân gặp phải đạo chủ một đầu cự trưởng, đột nhiên truy sát đánh hư không, từng đạo hư ảnh xuất hiện. Tại chiến thần trước mặt, hình thành một đạo màu đen sắt tường, oanh một tiếng, chiến thần lui một bước, Thẩm Long đều cảm giác được một trận áp lực, lập tức chiến thần không lùi mà tiến tới, dưới chân hỗn độn bị giẫm nát, ngửa mặt lên trời một đâm, a trường mâu đâm rách hỗn độn, từng sợi hỗn độn nguyên khí bị mũi thương tách ra, hình thành một cái mũi khoan hình dạng phong bạo. Cái kia trường mâu thẳng tiến không lùi, chỉ hướng Long tộc đạo chủ, Thẩm Long trong mắt mang theo u ám, trong miệng giễu cợt nói, nghĩ không ra, ta xuất thế về sau, còn muốn đối với ta Long tộc đồng tộc dưới tay, Thẩm Long thanh âm bên trong mang theo khóc thảm, hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ tới hội xuống tay với Long tộc, bởi vì hắn đã thấy nhiều nhân tộc ngươi lừa ta gạt. Tự giết lẫn nhau, cho nên hắn vẫn luôn giữ gìn Long tộc đoàn kết. Hồng hoang vũ trụ, Long tộc không có truyền thừa. Đồng thời kiếp số liên tục, ta mang theo Long tộc một đường phát triển. Tại hồng hoang trong vũ trụ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cho nên vẫn luôn rất đoàn kết. Thông thiên vị diện bên trong, Long tộc địa vị thấp. Đầu đầu cũng có Long tộc chết vì tai nạn cùng oan khuất. Lúc này vừa vặn quật khởi, nhiều đời Long tộc hăm hở tiến lên, cuối cùng đạt được thành quả, mọi người cố gắng xây dựng, hiện tại vậy không có nội loạn, thế nhưng là ở trong hỗn độn, Long tộc quá lớn, trọn vẹn chiếm cứ 9 cái đại vũ, số lượng nhiều lắm, lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn vậy nhiều lắm, hắn thích ứng không đến, hắn nhìn qua cái này từng cái đồng tộc. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đột nhiên trong mắt của hắn một lệ, mấy tên khốn kiếp này, hắn nghĩ tới chính mình nhìn thấy những hình ảnh kia. Trong tấm hình, hắn thấy được tường đổ, thấy được quân đoàn vỡ vụn, thấy được chính mình tự bảo. Thẩm Long nhìn qua cái kia trận pháp trung tâm, đột nhiên cười, đã đều là muốn tự bảo, vậy lần này giống như các ngươi mong muốn. Nhìn xem bản tôn tự bảo uy lực như thế nào. Thẩm Long đột nhiên gầm thét, xông lên vân tiêu, nương theo lấy trường mâu thần quang ẩn tàng trong đó. Cái kia trường mâu bên trong giúp theo long ngâm, uy lực càng mạnh. Bất quá cái kia đạo chủ cười lạnh nhìn xem trường mâu, trong tay xuất ra một cây long trượng, nhẹ nhàng một điểm, vậy mà đem trường mâu cố định tại chỗ. Thế nhưng là Thẩm Long lại có thể tự bay đi, quanh người hắn va chạm, đột nhiên hét lớn một tiếng, bảo, khớp tốt, tự bảo, Hạo Thiên, trở về, đại đội trưởng, đây là có chuyện gì? Đạo chủ sắc mặt đại biến, mà trường mâu sắc mặt cũng khó nhìn, hắn chất vấn đại đội trưởng, người đại đội trưởng kia thanh âm lãnh khốc truyền đến, đây là hắn yêu cầu, ta không thể ngăn cản. Hơn nữa đây cũng là biện pháp tốt nhất, nếu không, chúng ta đều muốn hầu ở. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy những hình ảnh kia sao? Kia là tiên đoán, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.